Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, đến nhà cầu cứu. Hạ Tam Thập Tam Trọng Thiên, chúng hung thú hội tụ tại một chỗ, Thao Thiết đột nhiên đạp nát dưới chân đá xanh, đáng chết, nghĩ chúng ta hung thú bộ tộc, xưa nay đều là cuộc sống tự do tự tại tại Đại Hoang. Không câu nệ chư thần quản, không bị tam tộc nằm, tuy có ma tổ áp trên đầu, nhưng ma tổ chính là lạc cường giả chân chính, huống hồ tại chúng ta đến nói, cũng có truyền đạo tri ân, chúng ta có thể chứng thành đại la chân thần, đều cần nhờ lão tổ chỉ điểm, là lấy mặc dù có lão tổ áp trên đầu, nhưng chúng ta nhưng cũng là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Chúng ta tại hạ giới trôi qua hảo hảo tiêu giao tự tại. Riêng phần mình thống lĩnh một phương, tiếu ngạo giữa thiên địa, có vô số tiểu yêu thờ phụng, thời gian chẳng phải là đắc ý. Tội gì vì những cái kia hứa khí số, đến thiên cung bên trong bị khinh bỉ. Cho dù chư thần được thánh nhân chiếu cố, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Thần tộc suy bại, coi như ông trời cũng bất lực. Vô lực hồi thiên, huống chi là thánh nhân. Hỗn độn quanh thân sát cơ lưu chuyển, thánh nhân cưỡng ép điên xoán thiên cơ, đoạt ta hung thú bộ tộc khí số, thành toàn yêu tộc, bây giờ còn bị yêu tộc kỵ trên đầu loay hoay. Chúng ta như nhịn xuống cơn giận này, ngày sau còn có mặt mũi nào trở về thống soái ta hung thú bộ tộc bộ hạ? Tộc ta ngàn tỷ bộ hạ, ngày sau đối mặt chư thần, làm sao có thể nhấc được ngẩng đầu lên? Lạc Cực, không bằng như vậy đi. Chúng ta tại hạ giới tự lập làm vương, cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tương hỗ canh gác. Lượng cái kia chư thần cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Cùng Kỳ cười lạnh nói, nghe nói lời ấy, Côn Bằng lắc đầu, chư vị huynh đệ, tạm thời bình tĩnh đừng nóng. Bệ hạ đợi ta Côn Bằng không tệ, có ân cứu mạng, Côn Bằng sao dám ruồng bỏ. Nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Thái Cổ Thập Hung, trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết. Còn nữa nói, chư vị huynh đệ vào thiên đình, bệ hạ đãi chúng ta không tệ a, không nói trắng trợn phong thưởng, đối với trong ngày thường thù hận đều buông xuống không nói. Liền nói bệ hạ đối với ta hung thú bộ tộc xá phong, lại đem tam thập tam trọng thiên bên trong một trọng thiên vạch ra, mặc cho chúng ta ở lại, sau đó ủy thác trách nhiệm, muốn ta chờ trấn thủ thiên cung, giám thị đại hoang hết thảy thần linh, như thế quyền hành đều đã thả cho chúng ta, chỉ sợ đã làm được cực hạn, cho dù chúng ta để tay lên ngực tự hỏi, như đổi tình cảnh, sẽ có hay không có như thế lòng dạ. Côn Bằng lời nói rơi xuống, Thái Cổ Thập Hung đều là trầm mặc. Đám người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là bội phục vô cùng. Bội phục thái nhất lòng dạ. Đây là thuần túy người nhân cách mị lực. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn giữa sân đám người. Côn Bằng chụp chụp chúng hung thú bả vai. Mà lại, thái nhất bệ hạ một mực đang vì chúng ta biện hộ, một mực đang vì chúng ta làm phù hộ, chưa hề buông tha chúng ta. Sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình huống, chư thần mặc dù căm thù chúng ta, nhưng thái nhất bệ hạ vẫn là trong lòng hướng về chúng ta. Lúc này chúng ta mới bất quá vừa mới gặp phải ngăn trở, chư vị liền thái độ như thế, thế mà muốn như vậy phản hạ giới đi. Có thể từng xứng đáng bệ hạ tín nhiệm, xứng đáng bệ hạ tài bồi. Côn Bằng lời nói rơi xuống, quần thần im lặng, đều là im lặng không nói, lặng ngắt như tờ, lặng lặng nhìn xem hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt xấu hổ. Chư vị lại trở về bình tĩnh đừng nóng, ta đi trước thần đình bên trong, chờ bệ hạ tin tức, thăm dò một phen bệ tự động, sau đó tại làm đoạn quyết. Tìm kiếm đường lui cũng không muộn. Bây giờ đại hoang nhất thống đại thế đã sáng tỏ. Tương lai đại hoang tranh đấu, tất nhiên lấy thiên cung làm trung tâm, nơi này mới là thiên địa trung ương nhất. Bây giờ chúng ta đều đã đứng ở chính giữa sân khấu. Chiếm cứ nhất là vị trí có lợi, chẳng lẽ liền cam nguyện tặng cho chư thần, như vậy thua với chư thần sao? Côn Bằng không ngừng cho đám người cổ vũ sĩ khí, nếu ta chờ tùy tiện phản hạ thiên giới, thừa nhận thất bại, ngược lại gọi chư thần đắc ý, trả lại cho đối phương thảo phạt chúng ta mượn cớ, chư vị lại trở về. Bình tĩnh đừng nóng, như có tin tức, ta tất nhiên sẽ thông báo cho chư vị. Lời nói rơi xuống, thái cổ thập hung đều là cùng nhau gật đầu. Lúc này mới tính lòng người nghĩ định, tạm thời ổn lại, lại nói Côn Bằng một đường lặng yên hướng thái nhất cung khuyết đi đến. Muốn phải thương lượng đối sách, trong bóng tối hỏi mà tính toán, ai ngờ mới vừa vặn đến trước cửa, lại bị thủ vệ ngăn lại. Cáo chi thái nhất chưa hạ triều biết, nhất thời gian gọi Côn Bằng rơi vào tình huống khó xử. Như đặt mình vào tại lửa than bên trong, mặt sắc mặt ngưng trọng không ngừng tại đình tiền đi tới đi lui. Thần đình bên trong thái nhất ngồi cao cửu trùng lại nói thái nhất ngồi ngay ngắn điểm cao nhất. Nhìn xuống phía dưới chư thần, thấy hơn 300 tôn chư thần đều là đứng tại chỗ. Chậm chạp không tản đi hết. Trầm tư một chút, mở miệng nói, trăm năm kỳ hạn còn đã nhiều ngày, chư vị lui ra sau, đi thiên điện nghỉ ngơi, ăn một chút rượu, làm dịu một phen tâm tình, đa tạ bệ hạ ổ ái, chỉ là trăm năm, cũng bất quá là một cái búng tay, chúng ta chờ được, không nhọc bệ hạ quan tâm, bây giờ hung thủ chưa bắt. Hung thủ kia có bản lĩnh có thể lặng yên không một tiếng động giết thần nghịch. Liền có năng lực giết chúng ta. Cùng nó trở về. Ngược lại không như lưu tại nơi này. Ngược lại là càng thêm an toàn chút. Hãm không lão tổ cười cười. Lời nói mặc dù cung kính. Trên mặt lại viết đầy không thể nghi ngờ quật cường. Hôm nay, hung thú bộ tộc cùng chư thần. Thái nhất nhất định phải phân ra một cái cao thấp bên trên xuống tới. Song phương, chỉ có thể tồn tại một cái. Đau đầu, thái nhất lúc này xác thực rất đau đầu. Nhìn không mềm không cứng thần nghịch cùng càn khôn lão tổ. Thái nhất đột nhiên hất lên ống tay áo. Quay người rời đi, chư vị ái khanh không chịu nghỉ ngơi. Trẫm lại mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một phen. Trăm năm về sau, bản đế tại tự mình giáng lâm, vì ngươi chờ làm một đoạn, xuất cung khuyết, trở lại tẩm cung, liền xa xa nhìn thấy ngồi nằm khó có thể bình an. Như chảo nóng con kiến bên trên Côn Bằng, bệ hạ, Côn Bằng nghe nói động tĩnh, vội vàng bước nhanh đi tới, lập tức mặt mang vẻ mừng như điên, vội vàng tới cung kính thi lễ. Bản đế biết ngươi ý đồ đến, lần này chư thần bỗng nhiên nổi lên, ngược lại là đánh bản đế một trở tay không kịp, thái nhất cười nhìn lấy Côn Bằng. Yêu sư đừng có lo lắng, bản đế bất luận như thế nào, đều tuyệt không có vứt bỏ hung thú bộ tộc lý do. Cho tới nói giữa song phương đánh cờ, thái nhất ý vị thâm trường cười cười, bản đế là không có cách. Nhưng bản đế có thể viện binh a. Ái khanh lại về trước đi. Việc này bản đế tất nhiên thích đáng vì ngươi an trí. Tuyệt sẽ không có nửa điểm đường rẽ. Nói dứt lời, thái nhất không chế lưu quang, biến mất tại thiên cung bên trong. Linh đài phương thốn thánh cảnh, Dương Tam Dương cầm trong tay một quân cờ, hai mắt nhìn về phía bàn cờ, lộ ra một vệt trầm tư. Tại đối diện, Phục Hy cười đắc ý. Đại huynh, ngươi thua. Ngươi mặc dù thần thông đạo hạnh, thắng ta nghìn lần gấp trăm lần không ngừng. Nhưng nếu luận tính toán thiên cơ, diễn toán quá khứ tương lai thủ đoạn, ngươi đã chênh lệch ta một bậc rồi. Dương Tam Dương mặt đen lên buông xuống bàn cờ. Ta chính là không phục. Ngươi cái kia hậu thiên bát quái. Quả thật giống như này tà môn hay sao? Ha ha tương đương, đáp lại Dương Tam Dương chính là Phục Hy cười đắc ý. ngươi đã thuật số chi đạo thắng ta một bậc, vậy ngươi lại tính toán, hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Phục Hy. Phục Hy tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt, trong đôi mắt lộ ra một vệt thẹn quá hóa giận. Sư huynh, ngươi đây là lấn ta thần thông không thành. Ta mặc dù diễn toán chi đạo bên trên tiến thêm một bước, nhưng như cũ là gà mờ. Hậu thiên bát quái còn chưa hoàn thiện, cùng sư huynh ở giữa chênh lệch, nhưng như cũ là có. Ta chỉ là tại một ít lĩnh vực thắng ngươi một bậc mà thôi. Nghĩ không ra sư huynh bây giờ vậy mà như thế hẹp hòi. Ha ha, Phục Hy chế giễu một tiếng, sau đó thế mà trực tiếp đứng người lên, quay người rời đi không thấy tung tích. Nhìn Phục Hy bóng lưng, Dương Tam Dương tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, trong đôi mắt lộ ra một vệt tức giận. Người gian không hủy đi a. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta vậy. Ngươi cái này tiểu man tử, lại ở đây phát cái gì bực tức? Thái nhất thanh âm trống rỗng xuất hiện sau lưng Dương Tam Dương. Ta nói tôn thần, ngươi tại thiên cung bên trong uy áp thiên hạ, càn quét bát hoang hào hào đắc ý. Tại sao phải chạy đến quấy nhiễu ta cái này người sắp chết? Dương Tam Dương mặt lộ vẻ không làm sao, cũng không quay đầu lại nói. Ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nếu không phải hóa giải không hết phiền toái lớn, ta cũng sẽ không đến thảo quấy nhiễu ngươi. Thái nhất một tấm mặt khổ qua đứng sau lưng Dương Tam Dương, chọc chọc hắn sau lưng. Thần nghịch chết rồi, ngươi làm sao đem hắn chơi chết? Trên lý luận là chết, nhưng trên thực tế, ta luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Chẳng biết cái kia thiên khốc dựa vào không đáng tin cậy. Dương Tam Dương vuốt cằm, tôn thần hỏi chuyện này làm cái gì? Thần nghịch chết thì chết vậy, cho dù sống tới, ta cũng muốn đem một lần nữa sống chôn xuống. Thần nghịch là chết, nhưng lưu lại di chứng cũng không nhỏ. Nói đến đây, Thái nhất bỗng nhiên sắc mặt quái dị cười một tiếng. Ngươi thuật số chi đạo, vậy mà như thế tạo nghệ, sao không tính toán đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tôn thần có được đại hoang thế giới, còn có thể có chuyện gì đáng giá ngươi ưu sầu? Đơn giản liền là căn cơ bất ổn, thần tộc mượn cơ hội lại muốn phản phệ hung thú bộ tộc rồi. Dương Tam Dương ghé mắt cười một tiếng. Thái nhất cười khổ, ta vốn cho rằng giết thần nghịch chư thần sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng ai biết ngược lại là càng thêm kích thích chư thần cây kia tiếng lòng. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút, nếu không chỉ sợ là ta cũng nhịn không quá cái này một kiếp. Việc này bệ hạ không cần lo lắng, giúp ngươi phá kiếp người chỉ sợ đã trên đường. Tôn thần sau khi trở về, liền sẽ phát hiện sở hữu nguy nan sẽ giải quyết dễ dàng. Dương Tam Dương chắc chắn nói. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, Thái nhất sắc mặt hồ nghi. Nói như thế nào? Dương Tam Dương cười cười. Ta tru sát thần nghịch, lại là không cẩn thận lưu lại một sơ hở. Cái kia sơ hở mặc dù không lớn, nhưng lại đủ lấy chí mệnh. Sơ hở? Có gì sơ hở? Thái nhất vội vàng nói. Tôn thần cũng biết ta ở nơi nào bắt thần nghịch. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía Thái nhất. Thái nhất cười khổ một tiếng. Ngươi làm việc xưa nay chu đáo chặt chẽ, ta lại thế nào sẽ biết? Tây Côn Luân Thánh Cảnh, Dương Tam Dương nói thẳng ra đáp án. Tây Côn Luân Thánh Cảnh, có gì sơ hở? Thái nhất không hiểu. Ma tổ một sợi chân linh, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên tự vô tận trong vực sâu chạy ra, mà lại thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác đụng phải ta. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cười khổ. Sự tình chính là trùng hợp như vậy, ai có thể nghĩ tới, ma tổ lại có hai đạo chân linh ở trong thiên địa khắp nơi mù tản bộ. Ma tổ chân linh. Thái nhất nghe vậy lập tức dùng mình, nhịn không được hô to ra. Loại chuyện này, tựa như đương kim đế vương, bỗng nhiên nghe nói tiền triều đế vương còn sống sót một dạng. Nhất là còn có vô số chiến tướng sống trên đời đế vương. Hậu quả quả thực là thật là đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN